Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0783. Vây công. Thục Vương bên ngoài phủ. Tô Tín đám người đã ở bên ngoài chờ đợi lấy. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Đường Hiển còn có Thượng quan Phi Vân cũng đã mang người đến đây. Nhìn thấy Tô Tín lúc này, Đường Hiển chắp chắp tay thở dài nói. Tô Đại Nhân, không nghĩ tới lần này chúng ta gặp lại dĩ nhiên là muốn xung đột vũ trang. Thượng quan Phi Vân cũng là nói. Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy ta vậy mà lại gặp được Tô Đại Nhân ngươi. Nhắc tới Tô Tín, Thượng quan Phi Vân lúc này cũng là hận đến hàm răng thẳng ngứa. Lần trước hắn bại bởi Tô Tín kỳ thật cũng không có gì đại không, hắn Thượng quan Phi Vân cũng không phải thua không nổi người. Nhưng vấn đề là hắn bại bởi Tô Tín về sau trở lại Thượng quan thị. Triều đình bên này lập tức phái người đến chèn ép Thượng quan thị sinh ý. Một bộ ta chính là muốn nhằm vào ngươi bộ dáng. Kể từ đó Thượng quan thị người lập tức tựu mộng, bọn hắn có thể không nhớ rõ chính mình lúc nào đắc tội triều đình a. Một phen điều tra về sau bọn hắn mới biết được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là này Thượng quan Phi Vân nhắm trúng họa. Kể từ đó, Thượng quan Phi Vân dẫn xuất lớn như vậy nhiễu loạn. Cho dù hắn tại Thượng quan thị nổi danh vọng, thậm chí nếu so với thế hệ này gia chủ cao hơn, nhưng hắn vẫn là như cũ miễn không nên bị Thượng quan thị lão tổ trách cứ. Hơn nữa đã bị tương đương nghiêm trọng trừng phạt. Lần này phái Thượng quan Phi Vân đến thành Thịnh Kinh, Thượng quan thị lão tổ ý tứ liền để cho hắn lập công chuộc tội. Nếu như lần này Thượng quan Phi Vân nếu là lại làm cho nện, cái kia chờ đợi hắn có thể cũng không phải là khiển trách đơn giản như vậy. Mặc dù nói lần trước sự tình thuần túy là Thượng quan Phi Vân chính mình tự tìm phiền phức, nhưng hắn cũng là thầm hận này Tô Tín, nếu như có thể hơi chút nhắc nhở hắn vài câu, hắn cũng sẽ không chết quấn quýt lấy không phóng. Kết quả cuối cùng nhưng lại biến thành hiện tại này bức bộ dáng. Tô Tín cười cười nói, Đường công công, Thượng quan huyên, kỳ thật chúng ta ngược lại là không cần phải khiến cho Dương cung bạc kiếm. Nếu như Đường công công có thể đến ủng hộ Thục Vương Điện Hạ, như vậy các loại đợi về sau Thục Vương Điện Hạ sau khi lên ngôi này đại nội tổng quản vị trí chính là ngươi. Mà Thượng quan thị sở cầu cũng không quá đáng là Thượng quan thị an bình mà thôi. Chỉ cần Thục Vương Điện Hạ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn lập tức sẽ gặp hạ mệnh lệnh, lại để cho triều đình người dừng tay. Ngươi xem coi thế nào? Đường Hiển cùng Thượng quan Phi Vân liếc nhau đều là lắc đầu. Không phải bọn hắn không biết tốt xấu, mà là bọn hắn đều có được chính mình thuộc về mình tính toán. Đường Hiển hiện tại đến đỡ Trần Vương Cơ nói đức cũng là bởi vì bên người không có những người khác. Mình nếu là đến đỡ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Mà Cơ Ngôn Tú bên người vị kia tổng quản thái giám Ôn Dục mới được là Cơ Ngôn Tú tâm phúc. Mình nếu là đáp ứng, Cơ Ngôn Tú đem đại nội tổng quản vị này đưa cho mình, vậy hắn hội đem mình làm là lòng hắn bụng. Chỉ sợ đến lúc đó trong lòng của hắn không thoải mái, Cơ Ngôn Tú trong nội tâm cũng không thoải mái. Cái kia bị chính mình thế thân vị trí Ôn Dục càng không thoải mái. Cho nên chỉ cần có cơ hội, hắn đang chuẩn bị muốn bác thoáng một phát. Mà Thượng quan Phi Vân cùng Đường Hiển không sai biệt lắm cũng là một ý tư. Cơ Ngôn Tú bên người thế lực đủ nhiều, không kém bọn hắn Thượng quan thị một. Thượng quan Phi Vân muốn không chỉ là muốn cho triều đình hủy bỏ đối với bọn họ Thượng quan thị nhằm vào, hắn còn muốn tại có chút con đường bên trên cùng triều đình hợp tác, dùng cách này đến mưu cầu lớn nhất lợi ích. Cơ Ngôn Tú người bên cạnh quá nhiều, người cũng tương đối mạnh thế. Cho nên Thượng quan Phi Vân thà rằng lựa chọn chính mình một mực đều tại đến đỡ Sử Vương Cơ nói thiện. Tô Tín lựa chọn lông mi nói, cái kia chính là không có đàm sầu. Đường Hiển vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nói thật, chúng ta bái kiến Tô Đại Nhân ngươi ra tay rất nhiều lần. Hôm nay vừa vặn chuẩn bị lính giáo thoáng một phát Tô Đại Nhân thực lực chân chánh. Thượng quan Phi Vân cũng là tiến lên một bước nói, lần trước ta chỉ lính giáo Tô Đại Nhân quyền pháp, nhưng lại không có chính thức lính giáo Tô Đại Nhân tên kia khắp thiên hạ điều khiển cùng kiếm pháp. lần này cũng có thể đền bù thoáng một phát lần trước tiếc nuối. Hai người ầm ầm hướng về Tô Tín bước đến, trực tiếp bày làm ra một bộ muốn vây công tư thế đến. Kỳ thật dựa theo thượng quan Phi Vân tính cách, hắn là khinh thường đi tham dự vây công loại chuyện này. Nhưng Tô Tín không giống với. Mình đã là hắn bại tướng dưới tay. Lại đi cùng hắn đơn đả độc đấu, cái kia gọi ngu xuẩn. Mà Đường Hiển càng không cần nhiều lời. Này lão thái giám căn bản cũng không có cái gì tiết tháo đáng nói. Cũng là làm việc không từ thủ đoạn chủ. Vây công cái gì với hắn mà nói không có chút nào áp lực. Động thủ, Đường Hiển lệ quát một tiếng. Trực tiếp một trường hướng về Tô Tín đánh tới. Âm hàn chi khí thấu xương. Những nơi đi qua tựu liền nguyên khí thiên địa đều bị đóng kết. Thượng quan Phi Vân cũng là một quyền oanh ra, khí đoạn tinh hà, uy thế vô lượng. Theo lấy hai người bọn họ động thủ. Thủ hạ bọn hắn cái kia hai nhóm người cũng giống như vậy, bắt đầu đối với Thục Vương phủ người xung phong liều chết đi lên. Ôn Dục thần sắc siết chặt, lập tức mang người Thục Vương phủ người xông đi lên ngăn cản. Bởi vì Lỗ Vương Cơ nói xương người cũng không có xuất hiện, cho nên dự đoán đến áp lực muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên Thục Vương phủ người như cũ bị áp chế rất thảm. Nhưng cũng không phải không cách nào ngăn cản. Đặc biệt là Thục Vương phủ bên này còn có Ôn Dục như vậy một trận chiến lực siêu quần tồn tại. Cùng giai chính giữa mấy người liên thủ đều không làm gì được hắn. Mà lúc này Đường Hiển cùng Thượng quan Phi Vân đã cùng Tô Tín đưa trước tay. Nói thật Đường Hiển này lão thái giám thực lực thật đúng là không kém. Lúc trước hắn dù sao cũng là dương thần cảnh võ giả. Tuy nhiên lúc trước bởi vì trọng thương mà ngã xuống đến dung thần cảnh. Hơn nữa trung thân không cách nào tái tiến một bước. Nhưng thực lực này nhưng lại muốn viễn siêu cùng giai võ giả quá nhiều. Một thân âm tà đến cực điểm công pháp bị Đường Hiển này lão thái giám phát huy đến mức tận cùng. Một trưởng oanh ra mà ngay cả chân khí đều muốn bị đóng kết. Vẻ này khí âm tà càng là âm nhu thực cốt. Cực kỳ khủng bố. Chỉ có điều này Đường Hiển âm hàn chi khí cùng Tô Tín hàn băng địa ngục chân giải, nhưng thật ra là hai chủng bất đồng thuộc tính. Đường Hiển âm hàn chi khí chính giữa tà khí tàn sát bừa bãi, thuộc về sơ bẩn tà đạo chi thuộc. Mà Tô Tín hàn băng địa ngục chân giải lại là địa ngục tử khí chính giữa xen lẫn hàn băng chân khí. Thuộc về thuần chánh nhất ma đạo công pháp. Song phương một tà dị một bá đạo. Chỉ có điều tại loại trường hợp này Tô Tín tự nhiên là bất tiện dùng ra hàn băng địa ngục chân giải. Nhưng Tô Tín lại là có thêm ngất trời 36 lộ kỳ tại. Có thể xử, khiến cho, nội lực chuyển hóa, dung nhập đủ loại công pháp chính giữa. Tại Đường Hiển một trường đánh út lại thời điểm, Tô Tín cũng là một quyền oanh ra, quyền thế hảo nhiên, uy thế khôn cùng. Nhưng này nhìn như đại khí vô song một quyền chính giữa ẩn chứa kình lực nhưng lại âm nhu thực cốt. Quyền trưởng tương giao. Lập tức hai người quanh thân nguyên khí thiên địa đều ngưng tụ thành một cổ băng sương. Thậm chí tháng bảy phiêu tuyết. Tuyết bay, phương viên trăm trưởng ở trong tận thành tuyết vực. Đường Hiển sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được một cổ cường đại. Chí âm gây nên hàn chân khí rót vào đến lại để cho trong cơ thể. Bá đạo vô cùng. Thậm chí tại thắt cổ. Xoắn xếp lấy hắn nội phủ kinh mạch. Đây chính là ngất trời 36 lộ kỳ chính giữa cô âm cô nhu nghịch kỳ lưu, vừa trong tàng nhu, hung hiểm vô cùng. Mà cùng lúc đó bên kia thượng quan Phi Vân cái kia rầm rộ một quyền đã oanh đến. Nhưng Tô Tín nhưng lại liền đầu đều không có hồi trở lại. Trực tiếp vung tay lên. Lập tức hôn cùng kiếm khí lập tức liền đem thượng quan Phi Vân chỗ bao phủ. Này lại để cho hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Cái kia cường hãn bá đạo vô song quyền thế ở đằng kia khắp thiên kiếm khí chính giữa xung phong liều chết lấy. Nhưng hắn vẫn là cảm giác mình hình như là mạng nhện chính giữa con bươm bướm. Tại cái kia kiếm thế chính giữa không ngừng giãy giụa lấy. Nhưng lại chỉ có thể bị hao tổn đến kiệt lực mới thôi. Thượng quan Phi Vân từng nói qua muốn biết một chút về Tô Tín kiếm pháp và điều khiển. Kết quả hắn hiện tại đã kiến thức đến. Tại đây khủng bố vô cùng kiếm đạo tu vi trước mặt hắn cơ hồ không có bất kỳ sức hoàn thủ. Trực tiếp bị Tô Tín đè chế. Thượng quan Phi Vân nổ quát một tiếng. Hai tay của hắn kết ấm. Lập tức một cổ đại khí thê lương khí tức theo thượng quan phi vân trên người hiển hiện. Phía dưới đang tại cùng thuộc vương phủ đệ tử chém giết cái kia hai gã thượng quan thì người biến sắc. Này Tô Tín thực lực cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố. Lúc này mới một chiêu liền đem thượng quan phi vân áp chủ bài cho bước đi ra. Lần trước tại Dược Vương Cốc Tô Tín cùng này thượng quan phi vân giao thủ thời điểm. Khi đó Tô Tín không có dùng ra toàn lực đến. Nhưng thượng quan phi vân kỳ thật cũng là không có dùng ra toàn lực. Dù sao lúc trước thượng quan phi vân thật không nghĩ muốn cùng Tô Tín xé sách ra mặt đến một hồi tử chiến. Cho nên hắn xem xét chính mình đánh không lại Tô Tín bị áp chế. Hắn liền trực tiếp nhận thua. Những cái kia ẩn dấu áp chủ bài hắn cũng không có dùng đến. Kỳ thật hiện tại thượng quan phi vân cũng sống như vậy không muốn cùng Tô Tín tử chiến. Dù sao bọn hắn thượng quan thì cùng Tô Tín cũng không có cái gì không chết không ngớp ăn oán. Nhưng thượng quan phi vân kiêu ngạo nhưng lại sẽ không để cho hắn cứ như vậy nhận thua. Tại thượng quan thì cùng thế hệ đệ tử chính giữa. Hắn thượng quan phi vân là mạnh nhất một. Thậm chí liền vị trí gia chủ hắn đều có thể xua đuổi như giác lý. Tuy nhiên phóng trên giang hồ so với hắn càng kinh tài tuyệt diễm nhân vật rất nhiều. Nhưng hắn cũng không cam chịu tâm mình ở Tô Tín trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp không đi xuống tựu nhận thua. Cho nên hắn ngược lại là muốn nhìn chính mình áp chủ bài ra hết đến tột cùng Tô Tín có thể kém bao nhiêu. Thượng quan phi vân trong tay ấm pháp tách ra một cổ phong cách cổ xưa thê lương khí tức. Phía sau hắn một mô hình hồ cự nhân hư ảnh hiện hiện. Theo thượng quan phi vân một quyền oanh ra. Cái kia cự nhân thân ảnh cũng tốt giống như xé sách thiên địa. Bầu trời nứt vỡ. Đại địa toái liệt. Hận địa vô hoàn. Đây cũng là thượng quan phi vân chí cường sát chiêu, cũng là hắn áp chủ bài. Bọn hắn thượng quan thị truyền thừa từ thượng cổ nhân hoàng thời kỳ cuối. So chi Ninh Viễn Đường Tô gia cũng chẳng qua là thiểu như vậy một ít sử mà thôi. Cho nên bọn hắn thượng quan thị chỗ cất chứa công pháp bí kíp có thể không cần Tô gia thiểu. Nhưng bởi vì thượng quan thị một mực đều tại giang hồ chính giữa. Bọn hắn cũng là đem bản thân vũ khí đều cho đơn giản hóa một phen. Trở thành hiện trên giang hồ thông dụng công pháp. Tuy tại thượng quan thị nội còn có một chút công pháp không có bị đơn giản hóa. Như cũ có ngày xưa cái kia thượng cổ công pháp lực lượng cường đại. Dưới mắt thượng quan phi vân dùng này hận địa vô hoàn đã là như thế. Có thể nói lực lượng đến cực điểm. Vô tận kiếm khí bị cái kia cổ lực lượng cường đại chỗ xé sách. Thượng quan phi vân sau lưng cử nhân hư ảnh chắp tay trước ngực. Giống như một thanh búa tạ hướng về Tô Tín ầm ầm đập tới. Hám thiên truy. Như nam thượng quan thì đến ít xuất hiện. Ai cũng cho rằng thượng quan thì an hiểu công pháp khẳng định như cùng bọn hắn cách ăn mặc. Cổ bào cao quan. Phiêu giật linh động. Nhưng đây chỉ là thượng quan thì một phần chi. Thượng quan thì truyền thừa vô số. Trong đó một chủ mạch nhưng lại ngày xưa cả đời hoàng triều chiến tướng về sau. Công pháp vũ khí tất cả đều là gần hơn chiến sát phạt làm chủ. Rầm rộ. Không người có thể địch. Thật giống như hiện tại này thượng quan phi vân thi triển đi ra hám thiên truy, giống như thật muốn đem này thiên địa đều nổ nát. Mà bên kia đường hiển cũng là trong mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã. Bất chấp đi thanh lý trong cơ thể vẻ này trí âm gây nên hàn chân khí. Hắn một ngón tay điểm ra. Âm hàn chân khí lập tức phân hóa ngàn vạn. Hướng về Tô Tín trên người mấy chỗ hiểm tử huyệt điểm đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 784. Võ đạo của Tô Tín. Thượng quan phi vân một kích toàn lực. Sau lưng còn có đường hiển đánh lén. Ôn dục bọn người trong mắt đều là hiện lên một tia lo lắng. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng lại biểu lộ không thay đổi. Hắn quanh thân một cổ kim sắc quang mang lóng lánh. Lập tức đón đo đường hiển cái kia mấy đạo chỉ lực. Những cái kia âm hàn đến cực điểm chỉ lực đánh vào Tô Tín trên người nhưng chỉ là phát ra một chút âm vang thanh âm. Một ít còn sót lại chỉ lực rót vào Tô Tín trong cơ thể cũng là bị hắn lập tức dùng ba phần quy nguyên khí tan rã hóa giải. Đường hiển trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hãi. Hắn một thân tu vi đều tại hắn cái kia một thân âm tà đến cực điểm nội công chính giữa. Kết quả Tô Tín nhưng lại đón đo hắn hơn 10 đạo chỉ kính liền chút tổn thương đều không có thụ. Hắn lực lượng vậy mà cường đại đến loại trình độ này sao? Tuy nhiên Đường Hiển cũng biết Tô Tín đã từng vũng hố đến Thiếu Lâm Tự Kim Cương Bất Hoại Thần Tông. Chỉ có điều môn công pháp này Thiếu Lâm Tự tu luyện không ít. Nhưng tu luyện tới đại thành nhưng lại rất ít. Cho nên mà ngay cả Đường Hiển cũng không biết Kim Cương Bất Hoại Thần Tông đại thành về sau đến tột cùng hội có kinh khủng bực nào. Dưới mắt Đường Hiển xem như lĩnh giáo đến, tuy nhưng lại đã muộn. Tô Tín tay phải ba chỉ điểm ra. Lập tức ba đạo thần mang xé sách thiên địa. Tam phân thần chỉ chính giữa tam nguyên quy nhất điểm ra. Lập tức ba cổ lực lượng xé sách hư không rồi lại hợp lại làm một. Thẳng đến Đường Hiển mà đến. Luận và điều khiển. Tô Tín mới được là trong đó mọi người. Đường Hiển cái kia điều khiển cùng Tô Tín so sánh với nhưng là phải kém hơn quá nhiều. Mà đối mặt Thượng Quan Phi Vân hám thiên truy, Tô Tín thậm chí liền kiếm 23 cũng không có nhúc nhích dùng. Hắn bên hông phi huyết kiếm đã ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt huyết sắc quang mang xé sách thiên địa. Một kiếm này là diệt, là giết, là chung kết. Một kiếm ra, thiên địa tịch diệt, khôn cùng huyết sắc lập tức đem cái kia hám thiên truy chỗ xé nát. Thượng Quan Phi Vân lập tức một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài. Một kiếm này đã không phải là huyết hà thần kiếm, mà là Tô Tín đối với bản thân võ đạo sơ bộ lĩnh ngộ. Không phải kiếm pháp, nhưng lại hơn hẳn kiếm pháp. Tô Tín võ đạo rất tạp, nhưng lại tạp trong lúc này cũng có một tương tự địa phương. Vô luận tu luyện công pháp gì, Tô Tín truy cầu lại vĩnh viễn đều là cực đoan sức chiến đấu. Một kiếm này thông cảm huyết hà thần kiếm cái kia khôn cùng huyết sát chi lực. Cũng thông cảm Tô Tín tại võ đạo bên trên cái loại này cái kia chung kết hết thảy cường hãn chiến lực. Thượng Quan Phi Vân bị Tô Tín một kiếm trọng thương. Mà sau lưng Đường Hiển sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là bị Tô Tín một cái tam nguyên quy nhất khiến cho chật vật không chịu nổi. Lập tức Tô Tín còn muốn đồng thủ, Đường Hiển vội vàng hô lớn, Tô Đại Nhân, chúng ta nhận thua. Hắn truy cầu chẳng qua là tân hoàng kế vị về sau chính mình quyền thế mà thôi. Vốn lấy Đường Hiển tính cách lại không phải cách loại này sẽ vì quyền thế mà buông tha cho bản thân tánh mạng người. Thượng Quan Phi Vân bên kia tựu lại càng không cần phải nói. Hắn đã bị Tô Tín trọng thương. Thậm chí không sai biệt lắm cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiếp tục đánh xuống vậy hắn cũng không cần hồi trở lại Thượng Quan thị. Hai bên mọi người dừng tay. Cơ Ngôn Tú tách ra mọi người cười lớn đi tới. Trần Vương Cơ Ngôn Đức và Sử Vương Cơ Ngôn Thiện liếc nhau. Chỉ phải cười khổ cầm trong tay lệnh bài đều giao ra đây. Thỉnh cầu Cơ Ngôn Tú xem tài huyên để phân thượng tương lai lại để cho bọn hắn đem làm một nhàn tản vương ra. Cho bọn hắn một phú quý. Dưới mắt Cơ Ngôn Tú trong tay đã có 11 tấm lệnh bài. Còn thừa hai khối vẫn còn lỗ Vương Cơ Ngôn Xương trong tay. Chỉ cần có thể cầm bắt được cuối cùng cái kia hai khối. Vậy hắn cũng sẽ bị gia phong vi thái tử. Một tháng về sau liền có thể ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế. Quân lâm thiên hạ. May mà Cơ Ngôn Tú còn không đến mức hiện tại tựu đắc ý quên hình. Hắn thu hồi lệnh bài sau trực tiếp đối với Đường Hiển và Thượng Quan Phi Vân nhú chắp tay nói. Nhị vị xin yên tâm, trước khi bổn vương nói chuyện nhiều vẫn như trước giữ lời. Bổn vương nếu là kế vị, Đường Tông Tông là được đại. Nội tổng quản, mà Thượng Quan thì sự tình ta cũng sẽ biết mở miệng giải quyết. Đường Hiển và Thượng Quan Phi Vân liếc nhau, vị này thuộc vương điện hạ lớn như thế độ như thế niềm vui ngoài ý muốn a. Đa tạ thuộc vương điện hạ. Hai người đồng thời đối với thuộc vương Cơ Ngôn Tú thi lễ. Đường Hiển cũng là tại trong lòng thầm than lấy. Vị này thuộc vương điện hạ lúc trước bị đuổi ra thành Thịnh Kinh lúc còn lộ ra có chút không bắt mắt. Thậm chí còn có chút khúm núm. Khi đó Thái Vương Cơ Ngôn thành thế lực lớn nhất. Thậm chí so thái tử còn muốn uy phong. Cho nên đối với hoàng tử khác đều là một bộ chẳng thèm ngó tới tư thái. Vị này thuộc vương Cơ Ngôn Tú tức thì bị hắn khi nhục qua. Nhưng này lúc hắn nhưng lại liền cái sắm cũng không dám phóng. Kết quả hiện tại đâu này? vị kia thái vương Cơ Ngôn Thành một thân một mình. Bên người chỉ có một lão thái giám hầu hạ. Liền một người ủng hộ đều không có. Mà vị này thuộc vương Cơ Ngôn Tú hiện tại làm việc phương thức nhưng lại đại khí vô cùng. Rất có Cơ Hạo Điển lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Thủ hạ càng là có thể vô số người. Mà ngay cả Tô Tín cũng đang giúp hắn. Nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, sau này này đại chu chỉ sợ sẽ là hắn thiên hạ. Vừa rồi song phương giao chiến thời điểm có ít người bị thương, cho nên bên này Lâu Toàn Trung lập tức an bài người vì bọn họ chậm che cứu chữa. Hết thảy đều an bài rất thỏa đáng. Ngược lại là lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Hắn nếu là chỉ dựa vào vuốt mông ngựa lời nói, người này cũng sẽ không biết trở thành Cơ Ngôn Tú tâm phúc. Đợi đến lúc đem hết thảy đều an bài tốt về sau, Cơ Ngôn Tú hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Tô Tín. Tô đại nhân, hiện tại chỉ còn lại một lỗ vương Cơ Ngôn Xương. Chỉ cần đem hắn giải quyết, bổn vương này ngôi vị hoàng đế liền ở trong tầm tay. Bởi vì cái gọi là chậm thì sinh biến, không bằng chúng ta bây giờ tự động thủ như thế nào. Tuy nhiên Cơ Ngôn Tú biết rõ hiện tại này ngôi vị hoàng đế đã đến miệng hắn bên cạnh. Nhưng một ngày bất chính thức ngồi trên vị này đưa hắn tự một ngày đều không an lòng. Cho nên một mực đều lộ ra so sánh khắc chế, Cơ Ngôn Tú lúc này cũng là có chút ít không thể chờ đợi được. Tô Tín không sao cả nói. Nếu như thuộc vương điện hạ hiện tại đợi không được lời nói cái kia lập tức ra tay cũng có thể. Lỗ vương thực lực tuyệt đối không bằng điện hạ. Cho dù ta không ra tay cũng không thành vấn đề. Cơ Ngôn Tú còn không có nói cái gì đó, bên cạnh hắn Lâu Toàn Trung lập tức nói. Đúng vậy điện hạ, điểm ấy việc nhỏ cũng không nhọc đến phiền Tô đại nhân đồng thủ, giao cho chúng ta có thể. Lâu Toàn Trung đương nhiên cũng có chính mình tiểu tâm tư tại. Vô luận là đối chiến tẩy kiếm các còn có phương pháp mới Đường Hiển và Thượng Quan thì liên thủ. Làm náo động đều là hắn Tô Tín. Bởi như vậy bọn hắn còn thế nào chơi? Cái gì công lao đã thành Tô Tín, bọn hắn theo ở phía sau thế nhưng mà liền súc đều muốn uống không lên. Chính là bởi vì như thế. Cuối cùng này một trận chiến có thể nhất định phải do bọn hắn đến đánh. Hơn nữa này Lỗ Vương thực lực còn không bằng bọn hắn. Bọn hắn có thể là có thêm tuyệt đối nắm chắc giải quyết Lỗ Vương bọn thủ hạ. Cũng không nhọc đến phiền Tô Tín lại ra tay. Cơ Ngôn Tú ngấm lại cũng là gật gật đầu. Những năm gần đây này lòng hắn cơ lòng dạ cũng rèn luyện ra không ít. Hắn cũng biết. Nếu là mình không để cho bọn thủ hạ đầy đủ biểu hiện ra công lao không gian. Chỉ sợ bọn họ mình cũng hồi bất mãn. Nhưng lúc này Ôn Dục bỗng nhiên từ một bên nói ra. Điện hạ. Hay vẫn là mang lên Tô đại nhân cho thỏa đáng. Dù sao Tô đại nhân thực lực ở chỗ này bày biện. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn Tô đại nhân cũng tốt kịp thời hỗ trợ. Cơ Ngôn Tú gật đầu nói. Vậy được. Mang lên người trực tiếp tiến về trước Lỗ Vương phủ. Chuyện của tụi này. Một bên Lâu Toàn Trung vội vàng đi an bài. Dù sao chỉ cần đừng làm cho Tô Tín nhúc tay đến lần chiến đấu này chính giữa có thể. Lúc này Lỗ Vương phủ chính giữa nhận được Đường Hiển bọn người đã thất bại tin tức. Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương lập tức đầy mặt khuôn mặt u sầu. Tại phần đông hoàng tử chính giữa, Cơ Ngôn Xương tuổi xem như khá lớn. Thậm chí lúc trước hắn còn từng tại thành Thịnh Kinh cùng Cơ Ngôn Thành tranh phong. Chỉ có điều bởi vì cuối cùng thất bại mà bị đá ra thành Thịnh Kinh. Tuy đến đất phong về sau này Cơ Ngôn Xương cũng không có buông tha cho. Như cũ đang âm thầm chiêu binh mãi mã. Tổ kiến chính mình thế lực. Cho nên hắn phát triển nhưng là phải so Cơ Ngôn Tú còn muốn sớm. Chỉ có điều đáng tiếc Cơ Ngôn Tú tuy nhiên cất bước muộn. Nhưng hắn vẫn là có thêm Tô Tín cho hắn đánh lao căn cơ. Cho nên ngược lại cái sau vượt cái trước. Chính là vì đối với mình thực lực có tự tin. Cho nên ngay từ đầu thời điểm có chút giang hồ thế lực đến tìm Cơ Ngôn Xương hợp tác tuy nhiên cũng bị Cơ Ngôn Xương cho cự tuyệt. Dù sao khi đó thái tử bọn người vừa bị phế. Cơ Ngôn Xương cũng dọa có chút thần hồn nát thần tính. Không dám đi cùng những này giang hồ thế lực có nửa phần liên quan. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Người khác sau lưng đều có được thế lực khác hỗ trợ. Tự hắn là lẻ loi một mình. Này thiếu. thiệt thòi. Thế nhưng mà ăn đại. Tuy nhiên hắn đã phái người đi liên hệ Thái Hành Sơn trại. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Cơ Ngôn Tú bọn hắn động tác nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày thời gian tựu đem hoàng tử khác đều cho giải quyết. Mà Thái Hành Sơn trại bên kia nhưng lại liền tín đều không có. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, một gã Lỗ Vương phủ hạ nhân hoang mang rối loạn mang mang chạy vào nói. Điện hạ không tốt. Thục Vương phủ người đã đem chúng ta cho vây. Cơ Ngôn Xương trong nội tâm kinh ngạc. Nhưng hắn hay vẫn là tỉnh táo nói. Không cần sợ, mang theo mọi người ra đi xem. Triệu tập người tốt mã Cơ Ngôn Xương đẩy cửa ra, mang trên mặt ấm áp sáng tươi cười nói. Hoàng đệ, như thế Dương cung bạc kiếm là làm gì? Tương sắc thuốc hà thái gấp A. Cơ Ngôn Tú vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Đã biết rõ như thế. Cái kia hoàng huyên liền quân lệnh bài giao ra đây A. Cũng tránh khỏi tổn thương huyên để chúng ta tình cảm. Cơ Ngôn Xương cười hai tiếng nói. Như vậy. Hoàng đệ ngươi trước cho ta mấy ngày thời gian, ta bên này còn có một chút người cần an trí, các loại. Đợi đem bọn họ an trí tốt, ta lập tức liền giao ra lệnh bài, an tâm đem làm một nhàn tản vương ra đi. Dưới mắt Thái Hành Sơn trại bên kia còn không có tin tức. Nếu như vài ngày sau còn không có tin tức, cái kia Cơ Ngôn Xương liền chuẩn bị buông tha cho. Thực đem lệnh bài giao ra đây làm một nhàn tản vương ra. Mà Thái Hành Sơn trại nếu là có người đến, vậy hắn liền lại đi cùng Cơ Ngôn Tú đánh cược một lần. Cơ Ngôn Tú sắc mặt mãnh nhưng gian. Ở giữa trầm xuống, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng huyên, không muốn đem ta đem làm ngu ngốc chờ ngươi vài ngày. Cho ngươi đem Thái Hành Sơn trại người các loại. Đợi tới sao, động thủ. Cơ Ngôn Tú bây giờ là một khắc đều chờ không được. Cho nên hắn ra lệnh một tiếng. Một đám Thục Vương phủ người lập tức liền muốn xông đi lên. Nhưng ngay lúc này một cổ sắc bén xông lên trời đao ý nhưng lại bay lên trời. Trong nháy mắt đem Thục Vương phủ người toàn bộ vây quanh. To gió sơn ca cũng là vang vọng cả phố dài. Thái Hành phân đoạn mã hành không, đàn ông từ nhỏ đeo đao cung. Đêm qua mới chạm đông sơn hổ, hôm nay tới giết heo mẹ long. Hoa mẫu đơn kiểu nghiêng lạc dương, xông về phía trước trong núi làm tân nương. Hoàng đế lão nhân nếu muốn tự sách đầu người hiến đại vương. Theo thanh âm rơi xuống. Một đám lưng đeo trường đao đao khách lập tức liền đám đông vây quanh. Đao ý xông lên trời. Thậm chí lại để cho Thục Vương phủ một số võ giả cảm giác mình sau một khắc liền cũng bị xé nát. Thái Hành Sơn trại. Cơ Ngôn Tú sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn cũng đã sắp đắc thủ. Không nghĩ tới ở này thời khắc mấu chốt Cơ Ngôn Xương vậy mà thực đem đệ nhất thiên hạ cử khấu Thái Hành Sơn trải cho mời đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0785. Thái Hành đao khách. Thái Hành Sơn trải đao khách nhóm đều là trên mũi đao liếm máu đi tới. Một thân sắc bén đao ý cùng huyết sát chi khí căn bản cũng không phải là Lỗ Vương phủ cùng Thục Vương phủ đệ tử có thể so sánh. Dẫn đầu hai vị kia Thái Hành Sơn nhị đương ra, yêu đao, cơ phóng ca cùng. Đái đao diêm là Bộ Thiên Long nhưng cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh cường giả, điểm ấy thế nhưng là không giả được. Một bên Ôn Dục nhìn thấy Thái Hành Sơn chạy vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt chạy đến. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Đồng thời cũng là giọng căm hận nói. Đại nghịch bất đạo. Tại ta đại chu hát bọn hắn Thái Hành Sơn ca, bọn hắn là muốn làm gì? Đây là đang khiêu khích chúng ta đại chu sao? Tô Tín biết Ôn Dục nói mới Thái Hành Sơn trải đám người kia hát ra. Hoàng đế lão nhi nếu muốn từ sách đầu người hiến đại vương. Một câu kia, rõ ràng liền là đối hoàng quyền bất kính. Hắn thản nhiên nói. Ôn công công, điểm ấy ngươi thật đúng là tìm không ra Thái Hành Sơn trải mao bệnh, bọn hắn trước đó là thế nào hát? Hoa mẫu đơn kiểu nghiêng lạc dương, mà không phải hoa mẫu đơn kiểu nghiêng thỉnh kinh, lạc dương cái kia là địa phương nào? Đó là ngày xưa Đại Tấn Đô Thành. Thái Hành Sơn trải trào phúng cũng là ngày xưa Đại Tấn. Cùng chúng ta Đại Chu cũng không có quan hệ gì. Ôn Dục lập tức nghẹn lời, từ điểm đó tới nói,